Tạ tướng, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y cùng cô gái tầm thường so sánh lẫn nhau, đã không tính thấp bé, Lưu Tảo lại cao hơn nàng trên hai tấc. Nàng hổ thẹn, bất an, ảo não, cảm kích đan xen càng thêm thâm hậu yêu thương, tâm tình rất phức tạp hỗn độn hỗn loạn, nàng ôm nàng, ôm vô cùng chặt. Cô mẫu, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, lời trong có ỉ lại, cảm kích, còn có thật sâu oan ức, phảng phất oán nàng vì sao không nói sớm. Bệ hạ con mắt đều đỏ, Tạ Y phát hiện, nàng trước tiên buông lỏng thân thể, dựa vào tại Lưu Tảo mang theo, rảnh tay, khẽ vuốt đứa nhỏ này lưng. Nàng động viên rất là có hiệu quả, dần dần, Lưu Tảo cũng thanh tĩnh lại, ôm nàng sức mạnh cũng nới lòng. Nhưng vừa mới lỏng lẻo, nàng lại đem Tạ Y ôm càng chặt hơn, dường như ôm một có một không hai bảo vật. Ta sớm nên nhận ra ngươi, Lưu Tảo áy náy nói, nàng đối với nàng có đại ân, cho dù nàng chỉ ở tuổi nhỏ lúc gặp qua nàng, cũng không nên quên đi nàng. Đây chính là bắt đầu trách móc nặng nề lên tự thân. Tạ Y có chút bất đắc dĩ, lại cảm giác bệ hạ thực sự là đáng yêu. Nàng như cũ không nói gì, nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng, vai nàng, cực điểm ôn nhu động viên. Lòng bàn tay của nàng ở trên người nàng ơn trớn, rõ ràng mềm mại, rồi lại bao hàm sức mạnh. Lưu Tảo rốt cục chấn định lại, phức tạp cảm xúc cũng thoáng lắng đọng, chẳng nhiều giống như tâm loạn như ma. Tạ Y này mới nói, không oán ngươi. Lưu Tảo nghe vậy, nỗ lực cong uốn cong khóe môi, lại cảm giác như vậy gian nan. Vì hoàng hậu cùng thái tử tắm oán, Tạ Y lại nói, nàng cầm dưới đến Lưu Tảo vai, thanh âm ngay ở bên tai vang lên. Lưu Tảo trọng trọng gật đầu, nỗi lòng càng vững vàng rất nhiều, Tạ tướng đã làm nhiều như vậy, tiếp đó, liền nên giao cho nàng. Tạ Y từ nàng rõ ràng biến nặng hô hấp, cùng đặc biệt trịnh trọng ngữ khí, biết được nàng một lần nữa tỉnh lại, màu mắt nhu hòa hạ xuống, hiện ra cưng chiều vẻ, nói tiếp. Thêm ân vệ thị, Lưu Tảo lần thứ hai đáp ứng, hảo, đem hài tử hống được rồi, Tạ Y hơi cảm giác an lòng, suy nghĩ một chút, giơ tay sờ sờ tiểu hoàng đế sau gáy, đó là sờ đến chỉnh tề sợi tóc, mềm mại bóng loáng, lòng bàn tay dán lên đi, mơ hồ có thể cảm nhận được sợi tóc bên dưới nhiệt độ. Lưu Tảo cảm thấy thích, nàng bấy giờ mới phản ứng được, nàng ôm lấy Tạ tướng, Tạ tướng ấm áp thân thể ngay ở nàng trong lòng, trên người nàng mùi thơm tại ngày đông hoàng hôn trong gió rét, có chút lạnh lẽo. Lưu Tảo lại là như vậy mê muội, nàng nhớ nàng có lẽ nhuộm bệnh, bị mắc bệnh tên là Tạ Y chi bệnh, chỉ có Tạ Y làm thuốc, mới có thể được cứu trợ. Tạ Y vậy mà nàng này rất nhiều tâm trí, sờ sờ đầu của nàng, chính là ra hiệu nàng nên buông ra. Nhưng tiểu hoàng đế lại không nhúc nhích, thậm chí cúi đầu, đem đầu chôn vào nàng cần cổ. Nàng bỗng nhiên phát hiện nơi nào không đúng, lại nhất thời không thể nào nói tới. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hoàng đế vai, ôn giọng nói. Bệ hạ mà buông tay, Lưu Tảo không thể không buông tay, nàng lui lại một ít, viền mắt vẫn là đỏ, bấy giờ xem ra, đặc biệt oan ức. Tạ Y không chịu nổi nàng này tội nghiệp dáng dấp, lại an ủi nàng. Không cần hổ thẹn, không nên tự trách, làm một minh quân, đủ an ủi thái tử anh linh. Vâng, Lưu Tảo đáp ứng, nàng xem Tạ Y, còn có nhiều chuyện muốn nói, đáng tiếc trời lại đen. Các nàng nơi, là ở tiền viện, vãng lai đầy tớ từ vô số, cũng có phụ tá đi ngang qua. Một không biết đến từ đâu tiểu lang quân không nói lời gì ôm lấy thừa tướng, đã có chút người làm nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tướng phủ gia phong nghiêm khắc, tồi tớ cũng tốt, phụ tá cũng được, cũng không dám nhìn lâu một chút, thấy tìm. Hát hình này, đều cúi đầu tránh hiểm nghi, vội vã đi xa. Đến đây, bốn phía đã không một người, Tạ Y ngắm nhìn sắc trời, nói, bệ hạ hồi cung đi thôi, sắc trời đã lặn, đi đường chậm một ít, Lưu Tảo chi kỳ không tốt ở thêm, có thể nàng lại thực tại không muốn cách Tạ tướng mà đi, nàng dãy dụa một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn nói. Cái kia chấm đi trước, ngươi cũng sớm chút thu xếp. Tạ Y nở nụ cười, đồng ý, đưa nàng đến ngoài cửa. Lưu Tảo hồi cung, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, không giống khi đến như vậy khuấy động. Nàng đến trong cung, tùy tiện dùng chút cơm canh, liền trở về tẩm điện. Ôn thất điện trong xin, hát chậu than, ấm ấm áp, Lưu Tào bỏ đi áo khoác, màu đen hoa phục, càng tôn lên nàng cao to thân hình. Sắp tới chính đán, qua chính đán, chính là nguyên trinh 2 năm, nàng cũng 16 tuổi. 14 thu nhập năm cung lúc, nàng bệnh nặng mới khỏi, người gầy đến không ra dáng, gò má đều hơi ao hãm, cái đầu cũng không cao, so với tạ tướng còn thấp một ít. Ngắn ngắn một năm rưỡi, nàng chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên lùi cao, phảng phất một cây ngày xuân bên trong mới trồng xuống cây giống, đánh cái bay trường. Mặc dù trả hết nợ gầy, lại hiển nhiên so với nhập cung ban đầu khí sắc tốt hơn nhiều. Càng khiến người kinh dị chính là, nàng phảng phất biến thành người khác, khí độ cử chỉ, lời nói và việc làm vẻ mặt, đều đại đổi. Lưu Tào ở trong điện ngồi một chút, cầm cuốn dâng sớ nhìn một chút, lại nhớ nhung lên tạ tướng đến. Nàng nỗ lực đem tinh lực xoay chuyển tới trong tay thẻ che trên, lại đều không có hiệu quả. Tạ tướng mở mắt, tạ tướng ý cười, chiếm cứ đầu óc của nàng. Lưu Tào thu về mắt đến, nhịn một chút, chung quy từ bỏ, nàng lại tiếp tục trợn con mắt, cao giọng nói. Tất cả lui ra, trong điện công nhân động tác đồng dạng, chỉnh tề thi lễ một cái, sau đó xoay người, nối đuôi nhau mà ra. Đãi người cuối cùng lui ra, Lưu Tào đứng dậy, bưng lên trên bàn dài đờ, en, hướng về bên cạnh điện đi. Đó là một chỗ tĩnh thất, trong phòng trang trí đơn giản, trải trơn bóng sàn nhà, nơi sâu xa một cái bàn một tháp, hai bên có đứng hàng đờ, en. Lưu Tào đi tới, nhen lửa hai bên đờ, en, mà sau sẽ trong tay cây đờ, en đặt bàn trên. Tiếp lấy nàng xoay người lại, liền nhìn thấy tĩnh thất ở giữa cây kia ly đờ, en đồng. Đờ, en đồng ước chừng cao bằng nửa người, điêu thành hình người, khuôn mặt chiếu tạ y dáng dấp tinh điêu tế mài, trông rất sống động, hầu như là giống nhau như đúc, tóc đen búi thành thả xuống búi tóc, quần áo nửa cởi, lộ ra vai đẹp, hai tay phía trước, nâng chụp đờ, en, vừa vặn ngăn trở trước người phong quang. Đây là từ xương ấp quốc tìm thấy thợ khéo tạo nên, ở đây nhiều ngày. Lưu Tào thường xuyên đến xem, mỗi xem một hồi, giải trừ một hồi tương tư. Chỉ là chỉ cần xem giống, tựa như uống rượu độc giải khát. Tương tư mới giải trừ, nàng lại sẽ bởi vì này. Tạ tướng, trượt quần áo, xin, hát ra vô hạn ý nghĩ đẹp, chỉ có đem người này kéo dài tới trên tháp. Hào hào thương yêu một phen, mới có thể triệt để. Dừng khát, trước vài lần đến, nhiều lần như vậy, nàng không tự chủ được giơ tay khẽ vuốt. Tạ tướng, khuôn mặt, trong mắt si mê, trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm. Cô mẫu, nàng như trước vài lần giống như vậy, lại đem ánh mắt rời xuống, chạm đến. Tạ y, quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỏa vai, Lưu Tào ánh mắt ngưng lại, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ áo não, nàng cởi trên người hoa phục, che đến. Tạ y, trên người, đem thân thể nàng che chắn lên. Lưu Tào trong mắt hiện ra ảo não xấu hổ, như là phạm lỗi lầm hài tử, thấp giọng nói. Lưu Tào vô liêm sỉ. Cô mẫu ngàn vạn tha thứ ta một hồi. Nàng không nên như vậy, không nên như vậy khinh nhờn. Nàng xác thực ái mộ tạ tướng không giả, tâm tư như cũ bất biến không giả. Nhưng có biết chuyện cũ sau, tin, hát hình lại bất đồng. Lúc trước, nàng đem tạ y coi là người yêu, làm việc phó. Ân đáng tùy tiện một ít, cũng không có gì, nhân luân chi sự, không thể tránh được, đều là muốn làm chuyện này. Nhưng trước mắt, biết được chuyện cũ sau, nàng liền không dám làm cản như thế. Tạ tướng là coi là thật đưa nàng cho rằng vãn bối thương yêu. Nàng không con, cũng không thành thân, chính như Dịch Đình lệnh nói, cho dù thân tử, có điều như vậy. Nàng đãi nàng là thật hảo, không cầu báo lại tốt. Nàng như cũ ái mộ nàng, chỉ là này ái mộ trong lại thêm tôn kính, có thêm cay đắng. Tạ tướng sẽ đối với nàng động tâm sao? Nàng coi là thật có thể được đến nàng sao? Lưu Tào mê man thống khổ, một đầu khác tạ y cũng không dễ dàng. Mẹ của nàng chợt vào thư phòng, đến rồi trước người của nàng, chất vấn cái kia tiểu lang quân là người phương nào. Lưu Tào thân phận, trừ tâm phúc phụ tá, không người hiểu rõ. Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, mặt mũi già nua bò đầy nếp nhăn. Nàng khi còn trẻ vô cùng đẹp, vang danh thiên hạ vệ tử phu chi muội. Dung mạo tự nhiên không tầm thường. Đáng tiếc nàng vì không người nào đức, số tuổi một trường, có vẻ đặc biệt cay nghiệt. Tạ y đang duyệt công văn, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn trước cửa cái kia hai tôi tớ một chút, Tôi tớ lập tức quỳ xuống, phục thủ nói. Tiểu đích có tội, không nên do người tự tiện xông vào, quấy quân hầu thanh tĩnh. Tạ y thu hồi ánh mắt, rơi vào lão phu nhân trên mặt. Lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, tức giận đến run. Làm sao tạ y chưa bao giờ cùng nàng mặt mũi, nàng lại khí, cũng không thể làm gì. Lão phu nhân khép lên tức giận, lãnh đạm nói. Người đã lớn tuổi, đương nghĩ đại sự, cái kia tiểu lang quân dung mạo tuấn tú, quần áo hoa lệ, nghĩ là quý giới con cháu. Tạ y nghe nàng như vậy hình dung lưu tảo, trong lòng cười cười, trên mặt thì lại không có gì vẻ mặt, cúi đầu, tiếp tục nhìn cuốn công văn. Lão phu nhân còn đang nói, ngươi là thừa tướng, quyền nghiêng triều chính, mặc dù hai người ngươi cách biệt lão đại, liền làm cho. Này quyền thế, nói vậy cái kia lang quân trong nhà, cũng có thể đồng ý hai người ngươi chi sự. Tạ y cũng không mở miệng, nàng biết rõ mẹ đẻ bản tính, lường trước nàng tất có nói sau, quả nhiên phụ nhân lại nói. Người thiếu niên bản tính chưa định, không dựa dẫm được, này ngươi màu sắc vẫn còn, hắn mới có thể nhu tin. Hát mật ý, qua hơn mấy năm, ngươi dung nhan tiểu tụy, hắn lại giữa lúc thanh xuân, ai biết vẫn có nay tin. Hát sâu, không bằng ngươi tứ huynh, hai nhà quen biết, mà lại là đối với ngươi chân thành đã lâu, nhất định có thể đãi ngươi tốt. Vấn đề cũ nhai đi nhai lại, trong miệng nàng tứ huynh, tên Trần Mục, lão phu nhân dục con trai thứ hai một nữ, con trai thứ hai là cùng Trần Trưởng Chi tử, đều đã vào sĩ, lại là tiểu quan, kém xa tạ y hiền hách, mà xem hai người năng lực, sợ cũng không hiền quý thời gian. Trần Mục chính là con trai thứ hai anh họ, Trần Thị sa sút, lão phu nhân muốn vì Trần Thị thêm một trợ lực, liền muốn tác hợp hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng nói xong, tạ y ngẩng đầu, lại nhìn cửa hai tên tôi tớ một chút. Tôi tớ hiểu ý, vội vàng đứng dậy, cùng lão phu nhân nói. Thỉnh lão phu nhân trở lại, nàng liền nói cũng khác nhau nàng nói. Lão phu nhân giận dữ, liền muốn của trách, lại đối diện với tạ y trong mắt lạnh như băng. Tạ y nhìn nàng, dường như đang nhìn hoàn toàn không có tắt người, nếu nàng bất kính. Tạ y coi là thật sẽ làm người xử trí nàng. Của trách chi lời, đều nuốt xuống. Lão phu nhân gật gật đầu, nói liên tục hai chữ. Hảo, xoay người đi ra ngoài. Nàng vừa đi, trong phòng lại một lần nữa an bình. Tôi tớ cẩn thận khép cửa lại. Tạ y lại đưa mắt trở xuống trước người trên thẻ tre, tâm tin. Hát chút nào không dao động. Quá khứ hồi lâu, mi tâm của nàng mới hơi vi túc một hồi. Những việc này, Lưu Tảo là không biết, nàng bắt đầu ngóng trông có thể thấy tạ y, nghĩ trăm phương ngàn kế triệu kiến nàng. Mà lại không chịu có vẻ nóng ruột non nớt, tuyên triệu nguyên do cũng cần phải tìm được hợp tin. Hát hợp lý, may mà cuối năm, triều chính đa dạng, Lưu Tảo coi là thật có thật nhiều chuyện, muốn cùng tạ y nghị. Các nàng trước tiên nghị triều chính, nghị qua sau, Lưu Tảo trung quy phải tận dụng mọi thứ cùng tạ y nhiều chỗ một lúc. Hỏi một câu năm đó chi sự. Mẹ của nàng tả thế nhiều năm, nàng không nhớ ra được dáng dấp của nàng, thậm chí trong ký ức cũng không dấu vết của nàng. Nàng không thể thiếu phải hỏi một chút, mẫu thân là dáng dấp ra sao, là gì bản tính. Tạ y cũng nghiêm túc trả lời nàng, đưa nàng biết đều nói cho nàng biết. Lưu Tảo nghe nàng miêu tả, trong đầu hiện lên một người con gái, thân mang cung nữ ăn mặc, nhát gan, rồi lại cứng cỏi bất khuất. Đội lấy nguy hiểm, đưa nàng xin. Hát đi, nàng kỳ thực cũng không thế nào hoài niệm mẫu thân, bởi vì nàng từ không nhớ rõ nàng. Nhưng nàng nghe xong tạ y kể ra, rồi lại trước nay chưa từng có nhớ nhung lên nàng đến. Nếu mẫu thân vẫn còn, nàng là có thể hiếu thuận nàng. Lưu Tảo cũng phải hỏi vừa hỏi vệ thái tử chi sự. Vệ thái tử là một kiêm kỵ, trong cung không người nhấc lên, các đại thần cũng là có thể không đàm luận liền không nói. Nàng chỉ có thể hỏi tạ y đối với thái tử, sẽ đối cái kia cung nữ càng quen thuộc. Các nàng ngồi ở cửa sổ, ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết, sắc trời tối tăm, trong điện điểm đờ, en. Tạ y nhìn trắng nõn tuyết bay, từng chút kể rõ rõ ràng. Thái tử cùng vũ đế chính kiến không giống, hắn rộng nhân, yêu quý người dân, không thích đao mâu. Nhưng hắn làm nhiều năm thái tử, lòng dạ tự nhiên là có. Mặc dù kiến giải cùng vũ đế không gặp nhau, cũng không đến nỗi chống đối vũ đế, vì vậy vũ đế mặc dù hận thái tử. mềm yếu, kỳ thực chưa từng phế thái tử chi độc. Thái tử lập 30 năm, hoàng đế nuôi dưỡng hắn 30 năm, nơi nào sẽ nói phí liền phế. Thái tử mềm yếu xác thực dùng vũ đế tiếc nuối. Thế nhưng thay cái góc độ, nếu là thái tử khôn khéo quả nghị, sát phạt quyết đoán, vũ đế liền có thể hài lòng không? Sợ là càng xin, hát ra lòng kiêng kỵ. Lưu Tảo cho rằng Tả Y tiếp theo liền muốn nói đến cái kia trận chuyện thảm. Ai biết nàng tiếng nói xoay một cái, còn nói lên một ít hàng ngày việc vặt đến. Đều là chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thí dụ như trăm tể cống Minh Châu, thái tử chiếm được, phụng đối với hoàng hậu. Lại như hoàng hậu ngày xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, thái tử cùng công chúa làm sao chúc thọ, cũng có thái tử đọc sách, từng bởi vì nho nhỏ thần thờ, từng ra không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Nghe tới đều là lãnh khốc trong cung đình hiếm thấy ấm áp. Lưu Tảo nghe được khóe miệng mang cười, có thể nàng không nhịn được, lại nói. Ngài vì sao không cùng ta nói một chút vu cổ tai họa? Vu cổ tai họa là thảm sự, khiến nàng cửa nát nhà tan, có thể nàng là hoàng đế. Đối với hoàng đế mà nói, như vậy một cái làm cho triều chính bập bênh, làm cho nước mất chữ đại sự, hiển nhiên càng có ý nghĩa. Tả Y nghe vậy ngừng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, nói. Ta cuối cùng cảm giác bệ hạ còn nhỏ, không muốn ngươi trải qua âm u, dù cho khởi đầu nàng làm quyền thần thái độ, bắt nạt quân vương lúc, kỳ thực cũng không từng cùng Lưu Tảo bao nhiêu lúng túng, nàng còn chưa phải nhẫn tâm, chỉ ở Lưu Tảo không nhìn thấy địa phương bỏ công sức, làm cho Thái hậu xem. Nàng trong lời nói tất cả đều là bảo vệ, tất nhiên là dùng Lưu Tảo cao hứng, nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút không phục, nói. Quá chính đáng, ta liền 16, là đại nhân. Nàng nói chuyện, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tả Y, lại thêm một câu. Là đại nhân, vì vậy có thể tự chọn thỉnh thoảng, bỏ thêm vào tiêu phòng. Tả Y còn chưa phát hiện tiểu hoàng đế nhìn phía ánh mắt của nàng, quả thực muốn nuốt người, mà là ân cần nói. Trên bẩm bệ hạ say rượu, nhấc lên có người yêu, không biết là nhà ai lang quân. Lưu Tảo ngẩn ngơ, say rượu, Tả Y cười cười, sắc mặt ôn nhu, chính là bệ hạ say nằm tròi nghỉ mát cái kia hồi. Không cần nàng nhắc nhở, Lưu Tảo liền nghĩ tới, nàng tổng cộng chỉ say qua một hồi, tự nhiên có thể nhớ được, chỉ là nàng không biết nàng còn cùng tả tướng nói chuyện nhiều. Hồ ngao hỏng việc, Lưu Tảo âm thầm tức giận, gò má thì lại hồng thấu, ấp úng nói. Ta còn cùng ngài nói cái gì, biết nàng thẹn thùng. Tả Y từ sẽ không có ý trêu nàng, một mặt nghĩ thiêu nữ tâm sự thực sự là đáng yêu, một mặt nói. Chỉ ương thần không muốn lập hoàng phu, lại nói có ý trung nhân. Nàng khi đó cũng nghĩ tới, đã có ý trung nhân, thuận thế lập vị này tiểu lang quân vì hoàng phu, há không được tốt. Chỉ là khi đó, lập trường của nàng, cũng không tiện hỏi đến quá sâu. Lưu Tảo gò má càng đỏ, ánh mắt cũng cùng với phập phù, không thế nào dám nhìn thẳng Tả Y. Nhưng là dùng bệ hạ làm khó. Tả Y kỳ quái, cười nói, bệ hạ vừa là đại nhân, liền ý trung nhân cũng không chịu cho biết sao. Lưu Tảo không là một có thể bị kích tướng người, chỉ là Tả Y nụ cười, khiến nàng không thể chống đối. Nàng bỗng nhiên đưa tay, đặt lên Tả Y mờ u bàn tay, Tả Y có chút mờ mịt, cúi đầu nhìn phía Lưu Tảo tay. Lưu Tảo nhất thời khó chịu lên, nàng trước đây không kiêng dè gì. Chỉ muốn chờ tả tướng hoàn chính, liền muốn làm gì thì làm. Ý tưởng này mặc dù ấu trĩ buồn cười, lại là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất chủ ý, đem người mạnh mẽ giữ ở bên người, vô luận như thế nào đều muốn chiếm được nàng. Có thể trước mắt, nàng làm sao dám, làm sao có thể đối với cùng nàng có đại ân cô mẫu muốn làm gì thì làm. Càng làm nàng mê man chính là, như vậy thương yêu nàng cô mẫu, có thể hay không đối với nàng xin. Hát ra yêu thương, bệ hạ đặt lên tay nàng nhưng không nói lời nào, Tả Y kỳ quái, nàng ngẩng đầu, đã thấy bệ hạ trong mắt có cay đắng. Nhưng này cay đắng rất nhanh liền bị che xuống, hoàng đế đối với nàng ngoan ngoãn nhận lời. Luôn có một ngày, sẽ nói cùng tạ tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Y mà không thể lơ là nàng vừa mới chợt lóe lên cay đắng. Nàng chần chờ chốc lát, lại nghĩ bệ hạ trầm ổn có độ. Không thể nói không muốn nói chi sự, tất sẽ không tiết lộ. Nàng hỏi một câu cũng không sao, bệ hạ không muốn nói, nàng liền thôi, tuyệt không buộc nàng. Tạ tướng làm này nghĩ, chậm lại thanh âm, ân cần nói. Bệ hạ có chuyện trong lòng, chẳng lẽ là cùng tiểu lang quân chi sự không thuận? Nàng lại chủ động hỏi tới, Lưu Tào không khỏi cười khổ. Người yêu chủ động đề cập, ai có thể thờ ơ không động lòng? Nàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng không nhịn được nói ra. Nàng còn không biết tâm ý của ta. Tạ Y cau mày, cực kỳ không thích, cảm thấy hải tử bị ủy khuất. Đối với cái kia tiểu lang quân cũng không hài lòng lên. Nhưng nhìn thấy tiểu hoàng đế vẻ mặt, Tạ Y lại thu hồi tức giận. Bệ hạ phảng phất rất là quý mến người kia, nàng như miệng ra bất mãn, sợ là sẽ phải lệnh bệ hạ làm khó dễ. Một mặt là quý mến người, một mặt là đãi nàng có ân cô mẫu, kẹp ở giữa, tất là không dễ chịu. Từ Lưu Tào biết được chuyện cũ, Tạ Y liền không che giấu nữa nàng thương yêu. Nàng không đành lòng hoàng đế làm khó dễ, liền theo nàng, hỏi. Bệ hạ vì sao không cùng hắn thẳng thắn, nghe được lời ấy, Lưu Tào che ở trên tay nàng tay run lên, nhìn nàng nói. Bởi vì nàng tất nhiên sẽ cự tuyệt ta ngàn dặm, lần này, vì sao hoàng đế không thuận thế lập người kia vì hoàng phu cũng rõ ràng. Không phải là không muốn, mà là không thể, Tạ Y lắc lắc đầu, không hề nói gì, nàng cái gì cũng không nói. Làm cho Lưu Tào bất an, nàng không khỏi hỏi. Theo tạ tướng góc nhìn, ta đương như thế nào cho phải? Tạ Y nói, bệ hạ sự tự huyết. Lưu Tào chợt cảm thấy oan ức, càng là lòng chua xót, liền tâm nghĩ cũng không làm rõ. Chỉ là cùng nàng nói nàng có người trong lòng, nàng liền như vậy hờ hững lạnh lùng. Sẽ có một ngày, nàng không nhịn được, cùng nàng nói rõ, nàng sợ là càng tránh không kịp chứ. Tiểu hoàng đế một hồi liền thấp hạ xuống, đôi môi mân quá chặt chẽ, con ngươi hiện ra quật cường vẻ, cái kia quật cường trong lại chen lẫn oan ức cùng khổ sở, nhìn ra Tạ Y biết bao không đành lòng. Nàng thở dài, cuối cùng nói, bệ hạ thích thì lại tự lo thân, tự lo thân. Lưu Tào ngẩn ngơ, con ngươi hiện lên một chút sáng sắc, dè dặt hỏi. Ta có thể tự lo thân, Tạ Y gật đầu, Lưu Tào không nhịn được cong cong môi. Lại hỏi, nàng nếu không nguyện đây, Tạ Y nói, thử một lần, dù sao cũng tốt hơn lùi bước không trước, ngày sau hối hận. Tiểu ánh mắt của hoàng đế nhất thời giống tung khắp lấm ta lấm tấm hào quang, sáng đến lóa mắt. Tạ Y cũng nhịn cười không được cười, ngoài cửa sổ tuyết, chẳng biết lúc nào cũng ngừng. Như vậy đối thoại, thường xuyên có, Lưu Tào yêu cực kỳ cùng Tạ Y ở chung, ngồi ở trong điện chuyện phiếm, hướng về ngoài điện tản bộ. Nếu không ngày đông, tuyết đọng khó đi, nàng sợ là nếu muốn cùng Tạ Y hướng về ngoài cung du ngoạn. Các nàng quen biết quá lâu, quen biết nhau quá trễ. Lưu Tào đầy bụng nghi vấn, mỗi hồi hỏi một ít, dường như không thể tận. Ngày hôm đó, nàng nhắc lên Tạ Y vì sao lúc trước ngụy trang quyền thần. Tạ Y cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn cho biết. Sợ Thái Hậu đối với quân bất lợi, Lưu Tào nghiêng đầu nhìn nàng, Tạ Y giải thích. Thái hậu tư thế, trong cung còn thỉnh, ta ở trong cung xuyên không lên cái gì tay. Chỉ có bệ hạ tự cường, dùng cung nhân nghiêng về ngươi, mới có thể dùng thái hậu tư thế từ tan giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản, ngoại trừ cá biệt thái hậu xếp vào tại vị ương cung trong tâm phúc, đa số cung nhân là đầu tường chi cỏ, tùy cơ ứng biến. Một khi hoàng đế đem cung nhân sợi thanh, Tạ Y liền không cần thụ cản tay. Trước mắt, Lưu Tào đã thành hơn nửa, nàng đã thành đại thế, ngoại trừ thái hậu tâm phúc, còn lại người đều đã bái phục. Lưu Tào nghe rõ, nàng chợt nghĩ tới một chuyện, Xuân Hòa đặc biệt lưu ý ẩm thực, như là sợ người hạ độc, hắn cùng với ta ám chỉ chiêu đế cái chết có khác nội tin. Hát, nhưng là thái hậu, nàng nói đến chỗ này, liền ngừng lại, nhưng chưa hết chi lời, Tạ Y tất nhiên là đã hiểu. Nàng lắc lắc đầu, phủ nhận nói. Không phải Thái Hậu, lại nói, Xuân Hòa tại chiêu đế băng hà không lâu liền tới tìm ta, đã nói việc này, cách chương.